Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 88, Âu Dương gia gặp nạn. Góc truyện audio.com. Ngươi nói là Thu Hà tỷ tỷ à, trước đây ta cùng nàng có gặp qua một lần. Ta tỷ tỷ cùng nàng là hảo bằng hữu. Rosen nói, thật nhìn không ra, ngươi vận khí cũng rất tốt à, Lục Thái Sinh nhìn Rosen gật đầu thâm ý cười nói. Nghe vậy Rosen không nói gì, tiếp tục chọn dược liệu. Hắn đương nhiên biết Lục Thái Sinh muốn nói điều gì. Thu Hà, tên đầy đủ là Âu Dương Thu Hà, là ngũ đại gia tộc một trong Âu Dương gia trưởng nữ. Có thể cùng nàng có quen biết, tại người bình thường xem ra là vô cùng may mắn sự tình. Theo ta biết thì, Thu Hà cái này nữ hài làm người rất tốt, chỉ đáng tiếc giống như là nhớ ra chuyện gì đó. Lục Thái Sinh lắc đầu thở dài tiếc nuối. Không lẽ nàng xảy ra chuyện gì à? Frozen nghi hoặc nói. Là Âu Dương gia xảy ra chuyện. Âu Dương gia xảy ra chuyện gì? Nghe vậy Lục Thái Sinh nhìn Frozen một chút. Sau đó liền nói. Ngươi cũng biết võ giả tồn tại cùng đế đô ngũ đại gia tộc. Frozen gật đầu nói. Hắn cũng không tin Lục Thái Sinh không nhìn ra hắn so với người bình thường khác biệt. Mặc dù hắn che giấu đi tu vi. Nhưng tại một ít người có lâu năm kinh nghiệm như Lục Thái Sinh dạng này thì liền không khó đoán ra. Hơn nữa từ Rosen hành vi cũng có thể nhận biết được hắn đặc biệt. Không có một cái người bình thường nào lại ở Lục Sinh dược quán mua một đống dược liệu. Trừ phi là có rất nhiều người cần đến, từ đó có thể suy ra Rosen là người của một cái nào đó thế lực. Ngươi vừa mới đến đế đô không được lâu. Cho nên không nghe qua Âu Dương gia tình hình hiện tại. Tại một tháng trước, Âu Dương gia xuất hiện một cái phản đồ. Hắn đem thuốc độc bỏ vào Âu Dương kính thức ăn. Khiến hắn bị trúng độc nặng. Âu Dương kính là Âu Dương gia đời trước gia chủ và cũng là Thu Hà gia gia. Là một cái đại sư cấp đỉnh phong võ giả. Nếu là phổ thông độc dược thì lấy đại sư cấp đỉnh phong tu vi thì có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng mà Âu Dương gia phản đồ Hồ Thái Quan không biết từ nơi nào lấy đến huyết độc. Để cho Âu Dương kính không thể không áp chế ngày đêm. Nếu như không có thuốc giải hay biện pháp cứu chữa. Không đến 3 tháng nữa thì Âu Dương kính sẽ chết. Huyết độc, đây là khiến cho người người nghe tin đã sợ tái mặt chí mạng độc dược. Là Legend of Assassin một cái đỉnh cấp thế lực dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế ra độc dược. Chúng phải huyết độc người chưa từng có nghe qua là có người có thể sống sót. Legend of Assassin là một cái đỉnh cấp thế giới thế lực. Nghe nói mạng lưới đều lan rộng ở trên khắp thế giới. Khiến người người nghe tin phải sợ hãi sát thủ tổ chức. SB Google, Windows, SB Google, Post, cái này tên là Legend of Assassin xuất xứ từ Nhật Bản bên kia. Có hơn một nửa là do ninja tạo thành. Cường giả như Vân, Legend of Assassin tổ chức này không những mạnh mẽ, còn vô cùng thần bí. Mặc dù biết bọn hắn là từ Nhật Bản phát triển, nhưng không ai biết bọn hắn chủ sở ở nơi nào. Cũng không biết bọn hắn phân bộ tại nơi nào. Lọt vào Legend of Assassin tầm ngắm thì có thể xác định phải chết. Không nghĩ tới nàng gia tộc lại gặp phải chuyện này à, nghe Lục Thái Sinh kể lại. Rosen không khỏi gật đầu cảm thán, Legend of Assassin dạng này tổ chức so với ngũ đại gia tộc hợp lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù ngũ đại gia tộc liên hợp lại, e rằng cũng không thể cùng Legend of Assassin so sánh đi. Hồ Thái Quan tên này vốn là phụ thân Thu Hà tin tưởng thuộc hạ. Cũng không biết vì lý do gì lại sinh ra phản bội. Bất quá trong đây nhất định là có vấn đề. Huyết độc dạng này độc dược không phải là Hồ Thái Quan có thể lấy tới đồ vật. Nhất định là có người đưa cho hắn, xúi dục hắn phản bội. Bất quá bây giờ Hồ Thái Quan đã chết, manh mối cũng bị đoạn đi. Mỗi một cái ngũ đại gia tộc đều có một cái đại sư cấp võ giả chống đỡ. Nếu như Âu Dương kính chết đi, có thể xác định Âu Dương gia sau này sẽ xuống dốc rất nhanh. Thu Hà đến nơi này cũng là vì muốn nhờ Lục Sinh dược quán người đứng đầu Lục Dược Sinh giúp đỡ. Nghe nói hắn là một cái có không nhỏ danh khí y sư. Còn là một cái đại sư cấp võ giả. Tinh, phát động khẩn cấp nhiệm vụ, trị liệu Âu Dương Kính, thưởng cho 20.000 vàng, người chơi có thể sớm hơn vào dị thế giới. Hệ thống âm thanh vang lên, nghe được hệ thống âm thanh vang lên, Rosen không biết phải nói gì cho phải. Hắn tất nhiên sẽ không ngán nhiệm vụ, chỉ là hắn phải làm như thế nào để cho U Dương gia tin tưởng cho hắn chữa trị Âu Dương Kính. Rosen cùng Thu Hà chỉ mới gặp một lần, không tính là thân thiết, thậm chí là bằng hữu còn chưa tính. Mặc dù bây giờ hắn trở thành Liễu Băng đệ đệ nhưng cũng không có gì thay đổi. Nếu như bây giờ hắn đi tới trước mặt Thu Hà nói hắn có thể trị liệu nàng ra ra, chắc chắn là nàng không tin. Ngay tại lúc Rosen đang suy nghĩ nên tìm phương pháp để Thu Hà tin tưởng hắn, thì tại phòng chờ cánh cửa mở ra, Rosen đưa ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Thu Hà cùng một cái ăn mặc phổ thông lão đầu đi ra. Cái này lão nhân mặc dù nhìn qua hơn 60 tuổi, nhưng từ cách đi lại cùng thần thái tới xem, hắn vẫn còn rất khỏe mạnh như tuổi trẻ thanh niên như thế. Người này chính là Dược Lục Sinh, là Lục Sinh Dược Quán chủ nhân. Dược tiên sinh, thật sự không có cách nào khác chữa trị cho gia gia ta à? Thu Hà thần sắc có chút khổ sở nói. Ai, rất xin lỗi, Âu Dương tiểu thư, ta cho dù tay nghề có tốt hơn cũng không thể giải quyết huyết độc. Chưa từng có một ai có thể trúng huyết độc mà qua khỏi. Ta lần này cũng không làm gì được. Dược Lục Sinh lắc đầu thở dài nói. Nghe vậy Thu Hà nhất thời trầm mặc. Sau đó đối với Dược Lục Sinh điểm đầu một cái cung kính nói. Đa tạ Dược tiên sinh đã bỏ ra thời gian gặp ta. Ta xin phép về trước. Vừa dứt lời Thu Hà liền quay người rời khỏi. Cách chương.